Chương 523, Hạnh phúc ở nảy mầm. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 46 số lượng NG4, 4759 làm phất hiểu hào quang vại hướng đại địa, thế giới tương nên tới ánh sáng ngắn ngủi vượt qua lục đạo cùng thập vĩ loạn thế thai kiếp sau, ạ cà sủ kỳ thế tiến công càng thêm hung mãnh, ngũ ẩn minh quân tan tắc không có ngoài bất luận kẻ nào ý liệu. Ngâm nước thư A mà làm tam phân thiên hạ nguyện tổ chức, thì thật sớm mất đi tin tức, thành viên tổ chức sống hay chết, không người biết được. Đang không có xuất động trung cực lợi khí ngoại đạo ma tượng điều kiện tiên quyết, nhận giới liền hoàn toàn bao phủ ở ạ cà sủ kỳ thống lĩnh dưới. So với việc vô tận đau xót dưới dựng mà lên hòa bình, càng thêm có thể lãnh đạo loài người thì là đối với thần linh sùng bái, kính nghệ. Ở loại tín ngưỡng này gông xiềng dưới, tất cả phản kháng thế lực toàn bộ khuất phục mất đi lại đi, thần nghĩ muốn cái gì, thế giới chính là cái đó. Mà bị toàn bộ nhân loại phong thần người, chính là ở nhân loại trước mặt chế tạo ra một cái lớn đại tinh cầu mộng nguyệt giang thiên bởi vì lý giải thống khổ, mới có thể quý trọng hòa bình. Nagato đúng là một cái hợp cách người lãnh đạo, ở sự thống trị của hắn dưới, nhân giới không có ngăn cách, không có phân tranh, hình thành mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, tất cả đồng bộ phát triển thịnh thế tình hình. Chân chính hòa bình, đi qua phương thức như vậy, chân chính đến. 5 năm sau, nguyên ạ cà sủ kỳ cơ. Nước chảy xiết không được từ trên cao chiếu nghiêng xuống, thật nhanh đụng vào phía dưới lớn đại thanh triệt thấy đáy giữa hồ, tạo thành ào ào nổ. Một người một thú, an tĩnh ngồi ngay ngắn ở bên hồ, cầm trong tay một cây ốm dài cần câu, cùng đợi trong hồ nguyện ý mắc câu con cá, một bên ngư trong thùng, ngoại trừ mát mẽ hồ nước, chẳng có cái gì cả, hiển nhiên là thời gian nửa ngày xuống tới, người nọ không có chút nào thu hoạch. Nhưng là nam tử cũng không lo lắng, như cũ an tĩnh như vậy dựa vào ở bạch hổ thư mềm thân thể, nhỏ bé nhắm hai mắt, trong miệng hừ nhẹ lấy nghe không rõ tiểu khúc, cảm tình nam tử căn bản là ở thả câu, mà là đang chỗ này hưởng thụ ôn hòa ánh mặt trời. Nửa giờ cứ như vậy chầm chậm đích đi qua, cơm trưa thời gian đã đến, nam tử vẫn là như vậy nghiêng người dựa vào lấy, không có có động tác gì. Đột nhiên, từ rũ xuống trên thác nước thật nhanh nhảy xuống lưỡng đạo thân ảnh tiểu tiểu, một bên chiến đấu, một bên hạ lạc, cuối cùng đồng thời tình chuẩn rơi xuống trên mặt hồ, nổi lên lấm tấm liên y đi chứng kiến bên bờ thả câu nam tử, vừa mới còn thế cùng thủy hỏa hai cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, liền tay nắm, thật nhanh đạp tĩnh mật mặt hồ, hướng về nam tử chạy nhanh đến, vừa chạy lấy, trong miệng còn không ngừng gào thét, ba ba, chúng ta mau về nhà ăn cơm đi, nếu không, chúng nương nương lại muốn nói chúng ta. Nghe được hai cái đứa trẻ kêu to, nam tử ngồi ngay ngắn dựng lên, mị mị vươn người một cái, buổi tối luôn là không được hầu hạ người, nam tử hạng nhất cảm giác được giấc ngủ của mình có chút khiếm khuyết. Giang Nam, Giang Minh, hôm nay tỷ đấu cái kia thắng. Nhìn phi phác mà đến hai đứa bé, nam tử ngay cả vội vươn tay một cái, chuẩn xác không có lầm đưa hắn lưỡng cái nhi tử ôm ở trong lòng. Hừ, có việc ca ca thắng, bất quá chờ ta vừa được ca ca lớn như vậy thời điểm, nhất định có thể đủ đánh bại ca ca. Nghe nam tử vừa hỏi, tay phải bao ở hơi lộ ra nhỏ một chút bé trai áo nào nói rằng. Hừ, coi như ngươi đến rồi ta tuổi như vậy, đồng dạng không phải của ta đối thủ. Trên tay phải hài tử lập tức không nghe theo, những cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt kiêu ngạo nói rằng. Mặc dù chỉ là 4-5 tuổi, lưỡng tiểu hài tử đã sơ hiển mặt như thoa phấn, đẹp như quan ngọc, môi hồng răng trắng tuấn mỹ giống như, không ra 10 năm. Chính là cùng người đàn ông trung niên một dạng đẹp trai ánh mặt trời mỹ thiếu niên. Giang Nam, ngươi là ca ca, làm sao có thể khi dễ đệ đệ của mình, ngươi muốn thường xuyên để cho hắn, biết không trước hơi trách cứ một cái trên tay phải cậu bé. Nam tử tiếp lấy đồng thời giáo dục nói, ba ba cho các ngươi cộng cùng tu hành mục đích, cũng không phải là cho các ngươi lẫn nhau tranh đua, đây là cho các ngươi chung tiến bộ, quả đấm của các ngươi, chỉ có thể nhất trí đối ngoại, hiểu chưa? Vừa nói, nam tử đem trên tay hai cái tiểu hài tử bỏ vào bạch hổ trên lưng. Ba ba, ngươi tất cả nói không xuống 100 lần, chúng ta đều nghe ra vết chai. Hai cái cơ trí nam hài tử đồng thời hướng nam tử làm khó dễ, lại hoan thiên hỉ địa ở bạch hổ trên lưng bắt đầu vớt ve. Ba ba, ngươi làm sao thiên thiên câu không đến ngư ai chứng kiến Giang Thiên sách theo ngư bên trong thùng không có vật gì, tuổi tác hơi nhỏ Giang Minh chơi đùa hỏi. Đúng vậy, chính là... Đừng trở về bị chúng nương nương cở trách làm ca ca Giang Nam theo ồn ào. Người nào nói không có thu hoạch. Nam tử bất mãn chừng thêm vài lần không an phận nhi tử, nhẹ nhàng hướng về phía hồ nước nhất câu tay, lập tức liền có bô nở cái béo khỏe cá chép nhảy ra mặt nước, chính xác rơi vào trong tay nam tử ngư trong thùng. Nam tử đắc y đối với mình nhi tử nháy mắt mấy cái, lại là đổi ăn gian tự trách tiếng. Lúc này, một cái kiểu diễm như tiên tuyệt sắc thiếu phụ từ xa phương chậm chậm tới, phảng phất vừa mới nở rộ lớn hồng mần tôi, đẹp đẽ thêm động nhân. Chứng kiến như vậy mỹ phụ, ngồi ở bạch hổ trên lưng bé trai lại không an phận, nhao nhao kêu lớn lên, mẹ mẹ mẹ hai mẹ hai mỹ phụ đã đi tới, căn bản không để ý tới dẫn theo ngư thùng nam tử, con bạch hổ cao tuổi tiểu chút giang minh ôm vào trong ngực, lại đang trên lưng hổ giang nam béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, ôn nhu trách nói, hôm nay qua lâu rồi quy định thời gian, thế nào còn không có trở về là vâng đúng ba ba, là hắn hôm nay chỉ hoãn thời gian. Nghe được mỹ phụ lời nói trách cứ, bé trai con mắt cô lỗ lỗ nhất chuyển, đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh đến nam tử trên người. Đối mặt mỹ phụ chất vấn thần sắc, nam tử vội vã giơ lên hai cánh tay, vẻ mặt mỉm cười biểu thị sám hối. Chứng kiến nam tử bất đắc dĩ hành động, mỹ phụ lạnh rên một tiếng, tuyết hoàn mỹ cầm hơi vung lên, đem trong ngực hài nhi lại thả lại lưng hổ, chỉ huy bạch hổ, thành thực xoay người đi. Nam tử bước nhanh về phía trước, hai cánh tay ôm thật chặt ở mỹ phụ nở nang vòng eo, ngửi trên người nàng mùi thơm ngát, khẽ cắn nàng trong suốt vành tai, thấp giọng ôn hòa nói rằng, tờ dụ mì, thời gian 5 năm đều đã qua, ngươi cũng chứng kiến nhận giới bộ dáng bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn không thể tha thứ ta sao? Nam tử giống như một xấu hài tử, thiếu phụ nếu như không đồng ý, liền ôm nàng vĩnh viễn không buông ra. Giang Thiên, ngươi cũng đều là hai đứa bé ba ba. Chứng kiến nam tử như vậy, mỹ thiếu phụ bất đắc dĩ nói, dãy rùa thân thể cũng từ từ yên tĩnh lại. Ta bất kể, mẹ của bọn hài tử cũng bị mất, muốn hài tử có ích lợi gì? Nam tử không nghe theo, kiên định nói rằng. Mỹ thiếu phụ bất đắc dĩ thở dài, đầu hơi ngửa ra sau, cùng nam tử đầu thật chặt y đi theo dựa chung một chỗ, béo mập cặp môi thơm nhẹ nhàng mà hôn nam tử gương mặt, sau đó cáo giận nói rằng, ngốc tử, không phải tha thứ ngươi, sẽ vì ngươi sinh hạ tiểu minh sao? Tuy là như vậy hòa bình có chút cực đoan, thế nhưng kết quả lại là tốt nhất đi, vậy ngươi tại sao không để cho ta buổi tối ngủ phòng của ngươi? Đạt được thiếu phụ tha thứ, nam tử trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, ôm nữ tử đây đà vòng eo cánh tay cũng động tác chậm rãi đứng lên, được một tức lại muốn tiến một thước nói. Ngươi tìm đường chết! Chứng kiến nam tử nói thẳng thừng như vậy, ôm chính mình eo nhỏ tay cũng không phải đứng yên, thiếu phụ sắc mặt đỏ bừng, hung hăng đạp nam tử nhất kiện, bước nhanh tiểu bảo lý khai. Thờ dụ mì, đêm nay chờ ta chứng kiến hoảng loạn mà chạy thiếu phụ, nam tử lớn tiếng nói. Nghe được nam tử kêu to, thiếu phụ rời đi tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Đến khi nam tử trở lại làm lớn ra hơn hai lần cả xạ nổ phòng lúc, mọi người đã ngồi ở bên bàn cơm, cùng đợi hắn. Sần, ta tiểu quay quay, chậm một chút, ngươi là muốn hù chết ta à? Nam tử lập tức lẻn đến một vị đang muốn ngồi xuống bên cạnh cô gái, một tay lấy mặt cười xấu hổ hồng nữ tử lâu vào trong ngực, thận trọng ngồi xuống, còn vừa nhẹ nhàng vuốt ve nàng cao cao nổi lên bụng dưới. Thời gian 5 năm đi qua, sần sớm đã rút đi thiếu nữ ngây ngô, hóa thành một cái quyến rũ xinh đẹp cao quý thiếu phụ. Kaka, có chúng ta thời khắc bảo vệ sần, sần nơi nào sẽ gặp chuyện không may, nhưng thật ra ngươi, cái gì cũng không quản, trở lại một cái liền loạn chiếm sần muội muội tiện nghi. Chứng kiến nam tử giả vờ hốt hoảng dáng vẻ, đem co lại mỹ vị món ngon đoan thả ở trên bàn mỹ lệ nữ tử chỉ trích nói rằng, Uzuz, ta mà là ngươi thân Kaka, ngươi làm sao không giúp ta nói chuyện? Ta có thể là thật quan tâm nữ nhi của ta, không được ngươi tới sở sở ta thật tình. Nam tử bất mãn chừng vẻ mặt cười duyên nữ tử, sờ cùng với chính mình lồng ngực, lời thề son sắt nói. Hừ, ngươi thật tình, ngươi hỏi một chút sần muội muội, nàng tương không phải tin tưởng Giang Vũ Tú Mi hơi dương, đem lời đề đá cho Giang Thiên trong ngực sần. Ta sần sắc mặt đỏ bừng, nửa thiên phú biện không ra một cái đúng hay sai. Hừ, các ngươi đều nuông chiều hắn, đều dưỡng hắn phá hủy. Giang Vũ hai má một, bất mãn nói, có một phen đặc biệt phong vận. Được rồi, ngươi chạm mặt liền dùng bèn, vẫn là mau mau ngồi xuống ăn cơm chứ. Những lời ấy nói mà lánh diễm thiếu phụ, mi mục như hoa, phong hoa tuyệt đại, trong lòng ôm nam tử lớn nhất hải nhi, ngay ngắn một bộ đại tỷ đầu bộ dáng nói với mọi người. Nghe cổ nản tỷ tỷ, chúng ta ăn, ăn. Giang Vũ gật đầu, vẻ mặt mỉm cười ngồi xuống. Ba ba, ta có thể vì ngươi một chuyện không cơm trưa vừa mới bắt đầu không lâu sau. Lãnh Diễm thiếu phụ trong ngực bé trai liền mở miệng nói. Há, cô là nam, vấn đề gì? Nam tử nhu tiếng gật đầu. Nhũ danh khác biệt với tên cổ nạn, làm sao ngươi biết ba mụ trong bụng nghi ngờ là muội muội của chúng ta? Giang Nam tò mò tuần hỏi. Ừ, ca ca nói vấn đề cũng là ta muốn hỏi. Xinh đẹp thiếu phụ tờ du mì trong ngực bé trai phụ hòa hỏi, gương mặt hiếu kỳ. Ha ha, ba ba có một đôi thần kỳ con mắt, có thể nhìn thấy các ngươi ba mụ trong bụng hài tử. Tương lai các ngươi nhất định phải làm một cái dũng cảm kỵ sĩ, bảo vệ tốt muội muội của các ngươi nha. Ừ, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội. Hai cái tiểu nam hài vẻ mặt kiên nghị nói. Đơn sơ cả xạ nổ phòng, chuyến ra ấm áp tiếng cười vui hết trọn bộ quyển sách đến đó chính thức kết thúc. 126 van nở dư chữ, làm một bản hổ cả đồng nhân, số lượng từ xem như là khá nhiều. Cảm tạ thích hiểu dục thiên xuống huynh đệ, cảm tạ chống đỡ quá bạch mã huynh đệ, cảm tạ người hái mộ trên bảng cùng VIP đặt chống đỡ qua huynh đệ, cảm tạ làm gốc thư cung cấp nhóm thư hữu tà dương huynh. Là ủng hộ của các ngươi, làm cho hiểu dục thiên dưới làm mấy tháng đồng nhân hoa tươi bảng lão đại, là ủng hộ của các ngươi, làm cho hiểu dục thiên dưới chiếm giữ bãi đủ hổ cả đồng nhân tiểu thuyết thăm dò bảng vị trí đầu não. Từ trong thâm tâm cảm ơn các ngươi. Ở quyển sách kết thúc thời điểm, bạch mã sau cùng khẩn cầu một cái hoa tươi, trong tay còn có hoa tươi thật to cũng nhanh chút đầu cho bạch mã đi. Sách mới đã đăng truyện, tên là Hổ Cả Chi Cuồng Bạo Nghệ Thuật, có TGGHTC 2000. 2007 HTTP VĐVĐVĐ 3IT có em MONEZITS gì dẹt vở dê. Quyển sách đã lấy được tác giả trao quyền ở trong Nhược Vũ Văn Vong. HTTP VĐVĐVĐ 3IT có em mở cùng Nhược Vũ bên trong Văn Vong đồng bạn hợp tác chỗ tiến hành Internet còn tiếp, chưa tác giả hoặc Nhược Vũ bên trong Văn Vong cho phép giả xin chớ đăng lại. Tác phẩm bản thân gần đại biểu tác giả quan điểm cá nhân, cùng Nhược Vũ bên trong Văn Võng lập trường không quan hệ. Duyệt độc giả như phát hiện nội dung tác phẩm xác thực có chỗ mâu thuẫn cùng pháp luật, có thể hướng Nhược Vũ bên trong Văn Võng tố cáo. Như cho nên bởi vậy đưa tới bất kỳ vấn đề pháp luật nào hoặc hậu quả, Nhược Vũ bên trong Văn Võng đều không phụ bất cứ trách nhiệm nào.